Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, Yến đại bộ trưởng. Yến Phong thản nhiên nói: "Ta cảm thấy những an ninh kia không hợp cách, vậy liền toàn bộ triển khai trừ bỏ." "Cái gì?" Lưu Chí Minh cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. "Tình huống gì?" Niếp Khuynh Thành chẳng những không khai trừ Yến Phong, ngược lại bởi vì hắn một câu liền muốn khai trừ toàn bộ bảo an. Ta cảm thấy hắn cái này phó bộ trưởng cũng không hợp cách. Yến Phong lại chỉ Lưu Chí Minh nói: "Vậy cũng khai trừ rồi." Lưu Chí Minh hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nếu như không có nghe lầm, cái kia Niếp Khuynh Thành không phải uống lộn thuốc, mà là điên. Bên trên Lương Bất Chính hạ Lương Oai: "Bộ trưởng mặc dù ta chưa từng gặp qua, nhưng ta đoán chừng cũng không tốt lắm." Lại nói, lần này Niếp Khuynh Thành rốt cục nhíu mày có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra: "Cái kia cùng một chỗ khai trừ rồi a." Nhưng Lưu Chí Minh đi ra Niếp Khuynh Thành văn phòng về sau còn đang hoài nghi mình có phải hay không tại mộng du, tiểu tử kia đến cùng lai lịch thế nào? Luôn cố chấp Niếp Khuynh Thành vậy mà một câu nói của hắn đem bảo an bộ người toàn bộ đều khai trừ rồi. Tại sao phải khai trừ công nhân viên của ta? Niếp Khuynh Thành hỏi. Nàng biết rõ Yến Phong mặc dù có thời điểm rất không đứng đắn, nhưng là tại chính sự bên trên luôn luôn sẽ không dính vào. Khai trừ những an ninh kia nhất định có đạo lý của hắn. Yến Phong ngồi ở trên ghế salon, mã lấy chân bắt chéo, ngậm Tiểu Yên mới nói: "Cũng không có gì, liền là của ngươi những an ninh kia quá kém cỏi. Trừ ăn uống ra cá cược chơi gái bên ngoài cái rắm sự tình không làm. Còn là luôn luôn quấy rối ngươi nhân viên nữ. Ngươi có thể trông cậy vào bọn họ bảo hộ ngươi. Đến lúc đó đừng cho ngươi gây chuyện cũng không tệ rồi." Nghe Yến Phong bảo an về sau, Niếp Khuynh Thành trong lòng lại có một tia mừng thầm. Nguyên lai hắn làm là như vậy vì ta. Bất quá trong nội tâm nàng cao hứng, ngoài miệng lại cười lạnh nói: "Muốn nói quấy rối nhân viên nữ, tất cả mọi người bọn họ cộng lại cũng không sánh nổi ngươi đi." Sáng sớm hôm nay Lương Nguyệt Như liền chạy đến cáo trạng, nói hắn quấy rối nhiều tên nhân viên nữ. Nàng mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng biết rõ Lương Nguyệt Như sẽ không nói dối. Cũng biết Yến Phong thật có thể làm ra chuyện này. Bất quá không có quấy rối nghiêm trọng như vậy, nhiều lắm là chính là làm mập mờ. Yến Phong lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói: "Ngươi nói như vậy coi như oan uổng ta nha. Là của ngươi đám kia nhân viên quấy rối ta mới đúng a. Là các nàng sờ, ta ngay cả tay của các nàng đều không có sờ đến. Cút ra ngoài cho ta." Trong văn phòng gầm lên giận dữ. Sau đó Yến Phong liền ôm đầu chạy ra. Một sấp văn kiện bay ra, sát ra đầu của hắn rơi trên mặt đất. Lúc đầu hò hét ầm ĩ văn phòng đột nhiên lập tức biến yên tĩnh vô cùng. Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở. Tất cả đều cùng gặp quỷ giống như nhìn thấy Niếp Khuynh Thành phòng làm việc phương hướng. Tại các nàng trong mắt Niếp Khuynh Thành là một cái phi thường người có tu dưỡng. Cho dù là sinh khí, cũng chỉ nói là nghiêm khắc một chút. Hôm nay vậy mà lớn tiếng gầm rú, còn lấy đồ đập người. Đây rốt cuộc sinh bao nhiêu khí a? Trông thấy xông trong văn phòng đi ra Yến Phong, Triển Hồng Lăng bọn người là lắc đầu thở dài. Niếp Khuynh Thành phát lớn như vậy hỏa nhi, xem ra bị khai trừ là nhất định. Trông thấy mặt mũi tràn đầy lúng túng Yến Phong, Bạch Khiết đám người đang muốn đi lên an ủi hắn một lần. Lương Nguyệt Như lại cầm một văn kiện mặt lạnh lấy đi vào Niếp Khuynh Thành văn phòng. Sau một phút đi ra, hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Sau đó mở ra văn bản tài liệu tuyên đọc đứng lên. Bảo an bộ trưởng Tiêu Thắng, phó bộ trưởng Lưu Chí Minh, bảo an Đặng Chí Siêu, Hoàng Minh đám người, tại trong lúc công tác ngoan cố cương vị công tác, lấy quyền mưu tư, nhiều lần quấy rối công ty nhân viên nữ, dạy mãi không sửa, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, hiện tại lập tức khai trừ. Khác bổ nhiệm Yến Phong vì bảo an bộ trưởng, Ngụy Chính Long làm phó bộ trưởng. Nhưng Lương Nguyệt Như tuyên đọc hoàn Niếp Khuynh Thành vừa mới ký xong chữ nghị định bổ nhiệm về sau, toàn trường mắt trợn tròn, không ít bưng cà phê nhân viên. Cà phê trong tay cơ hồ toàn bộ rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Cơ hồ mỗi người đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nếu như không có nghe lầm, vậy các nàng luôn luôn tinh minh niếp đồng không phải đã uống nhầm thuốc chính là điên. Trừ bỏ hôm qua vừa mới mướn 3 cái bảo an. Cái khác vậy mà một hơi toàn bộ khai trừ rồi. Những an ninh kia khai trừ còn chưa tính. Tại Niếp Khuynh Thành trong mắt chính là một không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Mở liền mở ra, không có gì lớn. Nhưng là thậm chí ngay cả Tiêu Thắng đều bị khai trừ. Tiêu Thắng thế nhưng là người của Tiêu gia. Bọn họ mặc dù có thể làm sằng làm bậy cũng là bởi vì Niếp Khuynh Thành cầm Tiêu Thắng không có cách. Nào, hiện tại thế mà cũng bởi vì Yến Phong bị khai trừ rồi. Chẳng lẽ Niếp Khuynh Thành liền Tiêu gia mặt mũi cũng không cho sao? Khuynh Thành quật khởi cùng Tiêu gia ủng hộ thế nhưng là không phân ra a. Niếp Khuynh Thành tự nhiên đoán ra đến bên ngoài những người kia phản ứng. Trong lòng cười lạnh, người khác đều tưởng rằng nàng lên cơn. Kỳ thật nàng vẫn là trước sau như một khôn khéo. Sở dĩ Tiêu Thắng tại công ty của nàng bên trong làm sằng làm bậy, làm trướng khí mù mịt, nàng cũng không nghe không hỏi. Chính là cảm kích Tiêu gia ân tình. Bằng không mà nói, sớm đã đem Tiêu Thắng đuổi ra ngoài. Hiện tại Yến Phong xuất hiện vừa vặn cho đi nàng cơ hội này. Một cái là trong Tiêu gia định con rể. Một cái chẳng qua là Tiêu Chấn Đông ngoặt mấy khúc quẹo giả chất tử. Thân nữ tế cùng giả chất tử đến cùng cái nào quan hệ thêm gần. Mặc dù mọi người đều không rõ Bạch Niếp Khuynh Thành phát cái gì thần kinh khai trừ rồi tất cả mọi người, còn để cho Yến Phong một bước lên trời thành bộ trưởng. Nhưng Triển Hồng Lăng cùng Bạch Khiết bọn người là thật tâm cao hứng dùm cho hắn. Uy, tiểu tử ngươi là gặp vận may. Lập tức biến thành bộ trưởng. Ngươi muốn mời khách. Phương Vân đi lên liền lớn tiếng hét lên. Chính là, Yến bộ trưởng. Ta muốn ăn ăn ngon. Đến lúc đó ngươi không cần hẹp hòi. Thiên Thiên đem khả ái vòng tròn lớn mặt lại gần nói. Chúc mừng ngươi a, Yến bộ trưởng. Triển Hồng Lăng vừa cười vừa nói. Tiểu tử, tỷ ta thế nhưng là chịu đã nhiều năm mới lên làm bộ trưởng. Ngươi đã đến ngày thứ hai liền gặp phải tỷ. Tỷ thụ đả kích, ngươi nói làm sao đền bù tổn thất ta. Bạch Khiết một mặt bị thương nói ra. Cái khác một chút cùng hắn tương đối quen thuộc người cũng đều nhao nhao đi lên chúc. Yến Phong giả bộ như chất phác cười cười gãi đầu một cái. Rối rít nói tạ ơn. Yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ mời các ngươi ăn một bữa. Bất quá muốn chờ một đoạn thời gian. Ta mới đến 2 ngày. Còn không có phát tiền lương đây. Cũng không thể đi cấp A. Mời khách là nhất định. Nhưng còn không phải hiện tại. Đi vào bảo an bộ. Lưu Chí Minh chính mang theo một đám bảo an tự mình đang thu dọn đồ vật chuẩn bị xéo đi. Mỗi người cũng là gương mặt oán hận nhìn xem Yến Phong. Bọn họ mặc dù ở đây làm một cái tiểu bảo an. Thế nhưng là chất béo nhưng lại không ít vớt. Những cái kia con nhà giàu muốn vào Khuynh Thành thế nhưng là rất bỏ xuống được tiền vốn. Tiêu Thắng cùng Lưu Chí Minh hơi phân bọn họ một chút liền so mấy người bọn hắn tháng tiền lương. Còn nhiều hơn, bây giờ lại muốn bị đuổi đi. Làm sao có thể không ghen ghét. Thu thập đồ đạc xong về sau. Lưu Chí Minh cắn răng nghiến lợi cười lạnh nói. Hy vọng vị trí này ngươi làm đủ ổn. Hắn lúc đầu chỉ là muốn tìm người hung hăng dạy dỗ một chút. Yến Phong, nhưng là bây giờ cảm thấy chỉ là dạy dỗ một chút lợi cho hắn quá rồi. Yến Phong ngồi ở bộ trưởng vị trí bên trên. Phun vòng khói thuốc, cười híp mắt nói ra. Yên tâm, ta nhất định sẽ ngồi vững. Lưu Chí Minh đám người rời đi về sau. Toàn bộ bảo an bộ cũng chỉ còn lại có hắn và Ngụy Chính Long. Tống Thiếu Kiệt tiểu tử kia đâu? Hôm nay Tống Thiếu Kiệt lúc đầu cũng cần phải tới làm. Nhưng là không thấy tiểu tử kia người. Đã bị Lưu Chí Minh khai trừ rồi. Ngụy Chính Long lớn lên phi thường già dặn. Nhưng là tính cách có chút lạnh lùng. Không thích nói nhiều. Hỏi một chút phía dưới mới biết được. Lưu Chí Minh gặp Yến Phong bỏ bê công việc. Lập tức liền định khai trừ hắn. Kết quả Tống Thiếu Kiệt không vui. Liền cùng Tống Thiếu Kiệt bắt đầu xung đột. Lưu Chí Minh tại chỗ liền đem hắn khai trừ rồi. Lương Nguyệt Như vốn là nhìn Tống Thiếu Kiệt không vừa mắt, liền nguyên nhân cũng không hỏi, trực tiếp liền phê chuẩn. Không sai, gia hỏa này vẫn rất giảng nghĩa khí, có tiền đồ. Yến Phong vốn là cảm thấy Tống Thiếu Kiệt rất không tệ, mặc dù bỉ ổi một chút, nhưng quý ở chân thành, không nghĩ tới còn như thế giảng nghĩa khí. Bấm Tống Thiếu Kiệt điện thoại, điện thoại bên kia liền truyền đến nữ nhân và thanh âm của nam nhân. Tống Thiếu Kiệt nổi trận lôi đình quát, mẹ, quấy rầy lão tử chuyện tốt, nếu là không cho ta một cái giải thích hợp lý, lão tử liền thiến ngươi. Cho ngươi 10 phút, tranh thủ thời gian cho ta từ trên bụng nữ nhân lăn đến công ty đến. Nếu không lão tử khai trừ rồi ngươi. Yến Phong hung hãn nói. Làm Yến Phong đem tình huống bên này nói rõ với hắn về sau, điện thoại bên kia liền truyền đến Tống Thiếu Kiệt tiếng la. Cho ngươi tiền, 1 vạn đủ không? Đem quần lót của ta ném qua đến. Làm gì đi? Lão tử đi làm. Không đi làm từ đâu tới tiền chơi gái ngươi? Làm cái gì làm việc? Lão tử là đi làm bảo an. Ngươi nhìn gì vậy nhi? Nói cho ngươi, chớ xem thường bảo an. Lão tử là bảo an. Lão tử kiêu ngạo, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại về sau. Yến Phong móc ra một điếu thuốc ném cho Ngụy Chính Long. Sau đó híp mắt theo dõi hắn nói. Về sau cùng ta lăn lộn a. Ngụy Chính Long nhận lấy điếu thuốc cũng không có điểm, mà là lạnh như băng nói ra. Yến Bộ trưởng xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt phần công tác này. Ta là nói nhường ngươi về sau cùng ta lăn lộn. Yến Phong lặp lại một lần nữa. Ánh mắt đột nhiên biến sắc bén. Ngụy Chính Long đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nói, theo ngươi lăn lộn, ngươi xứng sao? Mặc dù hắn được chứng kiến Yến Phong xuất thủ, nhưng là nghe Yến Phong gọi mình đi theo hắn lăn lộn, trong mắt vẫn là tràn đầy khinh thường. Yến Phong vừa cười vừa nói, vậy như thế nào mới xứng đâu? Rất đơn giản, chỉ cần đánh thắng ta. Ngụy Chính Long tràn đầy tự tin nói ra. Yến Phong nụ cười trên mặt không thay đổi, thân thể đột nhiên từ trên ghế bạo khởi, một quyền đánh tới hướng ngồi trên ghế salon Ngụy Chính Long. Gặp Yến Phong công tới, Ngụy Chính Long gương mặt giễu cợt, đang muốn đứng dậy, đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức cuồng bạo như một đầu mãnh thú đồng dạng ép hướng hắn, làm hắn không thể động đậy. Yến Phong một quyền này hung hăng đánh vào Ngụy Chính Long lồng ngực. Tấm kia ghế sofa lập tức bị một quyền này oanh chia 5 x 7, biến thành một đống rác. Dạng này đủ sao? Yến Phong thu hồi nắm đấm của mình, cười hì hì nhìn chằm chằm Ngụy Chính Long. Ngụy Chính Long từ dưới đất đứng lên đến, nhìn xem chia 5 x 7 ghế sofa, bản thân lại là không hư hại chút nào, lập tức khuôn mặt kinh hãi, âm thanh lạnh lùng nói, người rốt cuộc là ai? Yến Phong lần nữa ngồi xuống, cái kia cổ khí tức cuồng bạo lập tức biến mất, nói, ta là ai không sao? Hiện tại ngươi có 3 đầu đường có thể đi. Đầu tiên là về sau cùng ta lăn lộn, cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Thứ hai là hiện tại lập tức rời đi Khuynh Thành. Thứ ba, ngay tại lúc này chết. Trước mặt ngữ khí đều vô cùng nhẹ nhõm, nhưng nói xong lời cuối cùng một cái chết chữ thời điểm, Ngụy Chính Long lại giống như bị tạc sét đánh trúng, kém chút phun một ngụm máu tươi đi ra. Yến Phong cũng không phải là có chủ tâm tìm Ngụy Chính Long phiền phức, mà là lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Chính Long liền biết ra hỏa này không phải một cái đơn giản ra hỏa dạng người này. Hắn hoặc là khống chế trong tay của mình, hoặc là liền để hắn chết. Hắn không hy vọng một cái nhân vật nguy hiểm như vậy lưu tại Niếp Khuynh Thành bên người. Gặp Ngụy Chính Long không nói lời nào, Yến Phong nói, không có gì tốt suy tính, ta dám cam đoan, không ra 1 tháng, lão nhà liền sẽ tìm tới ngươi, trừ bỏ ta không có người có thể giữ được ngươi. Chính ngồi dưới đất u mê Ngụy Chính Long nghe xong, vụt một lần từ dưới đất bắn lên thân thể đứng thẳng tắp. Cả kinh nói, ngươi biết lão nhà, ngươi còn dám thu lưu ta. Yến Phong khinh bỉ nói ra, lão nhà rất đáng gờm sao? Không phải liền là Hoa Hạ đệ nhị tổ chức sát thủ sao? Lại không phải thứ nhất, không có gì tốt túm. Tới một cái lão tử diệt một cái. Uy, ngươi cân nhắc kỹ hay không? Ta kiên nhẫn có hạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.